Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. Chương 143 huyền hà quỷ độ gà gáy quá tam vang sắc trời. Hai chiếc bản tử xe siêu siêu vẹo vẹo, vọt vào một mảnh rách nát thôn hoang vắng, kéo xe con lừa cùng, mã, thình thịch hai tiếng. Tài tiến cỏ dại đôi. Hô hô thở dốc, con lừa cùng mã đều nằm liệt. Trên xe người ngã trái ngã phải lăn xuống dưới. Lòng còn sợ hãi ngã ngồi ở trong bụi cỏ. Thỉnh thoảng quay đầu hồi xem ra lộ. Phảng phất có thứ gì ở phía sau truy dường như, hào hào. Gà gáy quá ba lần, lại ra vặn ra địa giới. Kia đồ vật sẽ không đuổi theo. Bản tử xe đầu xuống dưới cái miếng vải đen quần hán tử hô. Hắn lau mồ hôi, ở cỏ dại tùng ngồi xổm xuống. Đau lòng xem ngã quỵ trên mặt đất con lừa cùng mã. Ai u, nhưng đem năm mau chúng nó mệt muốn chết rồi, cục đá mã cũng sẽ mệt. Từ bản tử xe sóc nảy lăn xuống tới la lan chu phun tào nói, ngã quỵ ở cỏ dại tùng chung. Trừ bỏ kia thất gầy ba ba lão con lừa là thật sự. Còn lại năm con ngựa, đều là già, một ngã quỵ, lập tức ở trong bụi cỏ biến thành xám trắng cục đá mã còn mẹ nó. Là trấn lăng thủ mộ cái loại này, sao sẽ không mệt? Hán tử trừng mắt nhìn la lan chu liếc mắt một cái. Ngươi nhìn một cái ngươi nhìn một cái, yêm năm mau chúng nó đều lưu nhiều ít hãn. La Lan Chu không tin quay đầu cổ, gian nan ngẩng đầu nhìn lên, hắc, đừng nói, thật đúng là chính là, ngã vào thu hoàng cỏ dại trung năm thất cục đá mã. Mã cổ, mã tấn che kín đạo đạo thâm sắc mồ hôi, rất giống chảy cả một đêm hãn. La Lan Chu nhìn đến mắt thẳng La Lan Chu bọn họ xác thật là chạy thoát cả một đêm thượng, vạn ra. Bảo cửa thành đụng vào vệ ếch bọn họ khi La Lan Chu liền hỏi câu phát sinh cái gì đều không kịp. Một chương khủng bố, quỷ khí dày đặc thật lớn thần mặt liền từ vạn ra trong trấn trong bóng đêm trồi lên. Tốc độ cực nhanh chiều bọn họ xung phong liều chết lại đây nơi đi qua. Tường đảo phòng sụp, lúc ấy, từ vệ ếch sau lưng lao tới hán tử mắng thanh ông trời lạc. Liền đem tay bỏ vào trong miệng, ra sức thổi tiếng huýt sáo một vang, loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng, một con kỳ gầy kỳ xấu lão con lừa lôi kéo hai cái xe đẩy tay. Từ cửa thành ngoại trong bóng đêm nhảy ra tới, hán tử không nói hai lời, tiếp đón bọn họ nhảy lên lão con lừa kéo xe đẩy tay. Một con lừa kéo không nổi này rất nhiều người. Hán tử lại lần nữa đem tay vói vào trong lòng ngực, lúc này đây. Hắn lấy ra tới 6-7 cái tiểu thạch mã. Hán tử đem thạch mã hướng trên mặt đất một ném. Cục đá khắc tiểu mã, đảo mắt biến thành uy phong lẫm lẫm. Thần tuấn phi phàm cao đầu đại mã, năm thất cục đá mã. Cùng một con lão con lừa cùng nhau phát lực, xe đẩy tay đuổi kịp hỏa phong luân giống nhau. Từ vạn gia bảo môn ra, một đường loàng xoàng đoạt mệnh bôn đào, đáp ở xe đẩy tay thượng người liền không có so. Này càng kém chạy trốn thể nghiệm, tấn Tây Bắc hoàng thổ mà thâm sơn cùng cốc vòng thâm sơn cùng cốc. Gia miễn cưỡng coi như bình thản vạn gia bảo, địa hình liền lập tức trở nên phức tạp lên, đêm tối buổi tối đoạt mệnh chạy như điên, căn bản liền nhìn không thấy lộ. Toàn dựa năm thất cục đá mã cùng lão con lừa lấy kinh người phản ứng tốc độ, từ một cái triền. Núi sông núi chỗ ngoặt chuyển qua đi, bản tử trên xe người chóp mũi. Liền xoa hoàng thổ sườn núi mà qua, xoát, từ một cái khác khe suối phần cong phiêu qua đi, bản tử. Trên xe người toàn bộ về phía trước nghiêng, bắt lấy phá bản tử xe thùng xe tấm ván gỗ. Để tránh về phía trước tài tiến khe rãnh, xe đẩy tay chạy như điên thời điểm. Hai sườn, sau lưng trong bóng tối, còn không ngừng trồi lên từng tòa u hồng điện thờ. Điện thờ mỗi xuất hiện một tòa, liền từ bạo nhiên dò ra một chương khủng bố năm thần tài mặt. Thật nhiều thứ, xe đẩy tay người đều hiểm hiểm nhi từ u ám trung quỷ dị thần mặt trong miệng chạy ra. Kém một đường liền sẽ bị cắn thành mảnh nhỏ, không thể không nói. Hán tử kia vừa thấy chính là cái nhiều năm chạy trốn người thạo nghề, hắn dọc theo đường đi, không ngừng từ trong lòng ngực lấy ra các loại đồ vật. Trong chốc lát là phân ra ba bốn nói tương đồng xe bóng dáng. Trong chốc lát là thả ra đầy đất cục đá tiểu cầu trở ngại truy kích. Có mấy lần, vệt sáng thần tượng miệng khổng lồ cắn xuống dưới thời điểm. Hán tử một phen cục đá tử bay ra, mạnh mẽ uy vệt sáng thần tượng một ngụm cự thạch sư tử. Cự thạch thao thiết, thật là thấy tà, cố sức mà đem tầm mắt từ cục đá lập tức rời đi. La Lan Chu ở trong bụi cỏ lộc cộc tài hạ, chạy thoát cả một đêm. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu, La Lan Chu đám người ngã trên mặt đất thở dốc. Thiết Ca Nhi cởi xuống xuyên con lừa dây thừng, phóng nó nhẹ nhàng trong chốc lát, ở con lừa cách đó không xa. Yến Lược Xuân trưởng quầy hai mắt ngất đi, trong miệng lẩm bẩm niệm một ít lộn xộn nói. Trong chốc lát nói năm thần tài tha mạng, trong chốc lát nói yêm cũng không dám nữa hướng rượu trộn lẫn thủy, vệ ếch ngồi ở xe đẩy tay thượng. Tay đáp ở tấm ván gỗ ven, hơi hơi điều chỉnh hô hấp, nhưng vào lúc này, tháp tháp tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, mọi người một cái giật mình. Đột nhiên xoay người ngồi dậy, tay ấn tới rồi bên hông vũ khí thượng, giây tiếp theo. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu bọn họ lộ ra kinh ngạc thần sắc cưỡi ngựa đuổi kịp tới người. Không phải người khác, đúng là thần sắc âm trầm Lâu Nhị. Không biết vì cái gì, hắn cư nhiên không ở xe đẩy tay thượng, mà là chính mình đơn độc cưỡi ngựa từ phía sau đuổi kịp tới. Trước mắt xem Ngụy Thiếu ánh mắt, tựa như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống giống nhau, mọi người một lượt thêm hồi ức. Bỗng nhiên cứng lại tối hôm qua một đám người đuổi tới cửa thành. Hai giá bản tử xe từ trong bóng đêm lao tới, đại gia hỏa vội vã chạy trốn. Không có thời gian kiểm kê nhân số, Ngụy Thiếu thuộc hạ Lâu Nhị, kia một chút tựa hồ là đi theo Ngụy Thiếu ở bên nhau cản phía sau, mà lúc ấy là Ngụy Thiếu trực tiếp thúc giục bọn họ lên xe. Không khí đột nhiên trở nên cổ quái lên. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu, Yến Đường Xuân trưởng quầy, thổ phỉ đầu lĩnh nhóm mạc danh sau này xê dịch này. Ngụy Thiếu cùng Lâu Nhị một khối cản phía sau. Kết quả Ngụy Thiếu mệnh lệnh lập tức đánh xe, đi theo hắn bên người Lâu Nhị lại bị trực tiếp ném xuống đi. Trong phút chốc, thổ phỉ đầu lĩnh, vệ mười đạo, Yến Đường Xuân trưởng quầy nhóm não bổ ra một đống. Trưởng sự đại thiếu ghét cũ nhân tình. Đi vào Tấn Bắc sau, muốn mượn hiểm cảnh diệt trừ cũ nhân tình, tuồng, Ngụy Thiếu nhân tình kiêm hạ phó, Lâu Nhị, hơi thở không tốt, mọi người kinh hoàng mà nhìn về phía Ngụy Thiếu. Ngụy Thiếu hôm qua ngồi xe, ngồi đến thoải mái a. Lâu Nhị rồi ngựa về phía trước tới gần, hắn này bị trưởng sự đại thiếu thiết kế tưởng diệt trừ. Nhưng không có thể diệt trừ chính mình đuổi theo, cũ nhân tình, trong tay cuốn kia một cây roi ngựa. Tử, muốn cười không cười, té ngã đã tức giận lộ ra răng nanh dã lang giống nhau. Nhìn chằm chằm trên xe ngựa Ngụy đại thiếu gia, ánh mắt xâm độc, nói chuyện thanh âm, một chữ, đi theo cán Ngụy thiếu thịt, cũng thật nhiều tạ thiếu gia ban thưởng, vừa ra. Yến Đường Xuân trưởng quầy, mặt khác thổ phỉ đầu lĩnh bọn họ rốt cuộc chú ý tới. Lâu Nhị trên vạt áo có nói nghiêng sườn lớn lên miệng vỡ tử. Vừa thấy chính là đao cát, cái này là suy đoán thật sự xác minh, Ngụy Thiếu tối hôm qua chỉ sợ là thật sự trở mặt. Muốn làm rớt Lâu Nhị cái này đối hắn dĩ hạ phạm thượng nô tài, ngẫm lại cũng không khó lý giải. Ngụy đại thiếu vừa thấy chính là ngạo mạn tự phụ, thủ đoạn tàn nhẫn thực quyền nhân vật. Nếu là bởi vì nào đó nguyên nhân, tạm thời ủy thân cấp một cái hạ phó, tất nhiên ghi hận trong lòng. Hai người tranh chấp đến nhất định nông nỗi thời điểm, Ngụy thiếu nảy sinh ác độc, trực tiếp muốn giết Lâu Nhị hết sức bình thường, nhưng Lâu Nhị có thể đem huy thương trưởng sự đại thiếu bước đến chính mình trên giường, tự nhiên không phải cái gì thiện tra. Này không, tối hôm qua cái loại này hung hiểm tình huống, Ngụy thiếu đem hắn bức ở phía sau, hắn đều chính mình lại đuổi đi lên, trước mắt nhìn rõ ràng là thu sau tính sổ tư thế. Yến Đường Xuân trưởng quầy bọn họ là chính mình nửa đoán nửa não. Bổ phòng livestream chính là thấy rõ toàn cảnh ngày hôm qua ở Vạn Gia Bảo Tường thành cửa vệ thần áp sau, có điện thờ cùng quái mặt một trào ra, liền phi đao chảm toái, nhưng vẫn luôn chờ đến những người khác toàn thượng xe đẩy tay. Lâu Nhị hơi có chút bắt bẻ mà nhìn kia pha tấm ván gỗ, đang muốn giơ tay, tựa hồ là muốn đi kéo vệ ếch, vệ ếch liền ở trong nháy mắt kia phi đao cho Lâu Lâm một chút, trường hợp biến ảo tốc độ cực nhanh. Phòng livestream căn bản không thấy rõ bọn họ như thế nào động thủ, chỉ biết ngay sau đó, vệ thần liền đâm rớt Lâu Lâm, ở quỷ ật sắp nuốt đi lên thời điểm, thượng xe đẩy tay, lúc ấy Lâu Lâm hơn phân nửa cái thân thể đã lâm vào, năm thần tài, thần mặt trong miệng, tất cả mọi người cho rằng hắn xong đời. Ai biết, hắn cuối cùng thế nhưng ngạnh sinh sinh lấy roi xé mở năm thần tài nửa khuôn mặt. Đánh cái hô lên, triệu ra một con ngựa, đầy người huyết khí mà triều vệ ếch bọn họ đi phương hướng đuổi qua đi, cam cam cam. Thật sự muốn đánh lên tới, vệ thần cùng Lâu Lâm rốt cuộc sao lại thế này, chẳng lẽ chúng ta đều đã đoán sai. Không phải tình lữ, là tiến phó bản trước. Vừa lúc nháo chia tay tình lữ, không phải có câu nói kêu, chết bạn trai cũ chính là tốt nhất bạn trai cũ. Thần mẹ nó, chết bạn trai cũ chính là tốt nhất bạn trai cũ. Lúc này phòng livestream so Yến Đường Xuân trưởng quầy bọn họ càng khẩn trương, diệt trừ nhân tình không có thành công. Ngụy thiếu gia chút nào không thấy chột ra, ngược lại cười lạnh một tiếng, loại này thường muốn nhiều ít còn có bao nhiêu, muốn tạ chậm rãi tạ. Yến Đường Xuân trưởng quầy cùng những người khác vừa nghe lời này, đầu óc ong một tiếng, tâm nói, đây là thật xé rách mặt, muốn trực tiếp làm đi lên sao? Thổ phỉ đầu lĩnh nhóm kiến thức quá Lâu Nhị huyết tinh tàn bạo, nơm nớp lo sợ mà sau này xê dịch, đều cảm thấy dây tiếp theo kia da thịt non mịn Ngụy thiếu gia đã bị mổ bụng nghiền nát đương trường. Quả nhiên, Lâu Nhị mặt lạnh xuống dưới, roi ngựa điểm ở Lâu Nhị thô to lòng bàn tay, thần híp lại mắt nhìn chằm chằm vệ ếch, trong tay roi từng điểm từng điểm, tựa như tùy thời có thể một roi rút ra đem dám can đảm xé rách mặt, đem hắn vui đùa chơi đại thiếu gia xoắn lấy cổ túm lại đây. Ai u khẩn trương không khí, vệ mười đạo đột nhiên chụp hạ chính mình đùi, một chút từ trên mặt đất nhảy lên, im đã quên. Kia năm thần tài nếu là có người cống điện thờ, ban ngày ấy cũng là có thể ra tới. Mau mau mau, đi trước, trời tối trước muốn đuổi tới eo sông phủ. Khi nói chuyện, vệ mười đạo đã kháp một phen pháp quyết, ban đầu ngã quỵ ở cỏ dại đôi thạch mã lập tức tung tăng nhảy nhót nhảy lên, thạch mã nhảy dựng lên. Những người khác bị vệ mười đảo lại nháy mắt sắc, lại, gơ đáng, mấy đá, đá thượng xe đẩy tay, con lừa đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, bốn chân một sâu, lập tức hướng phía trước chạy vội đi ra ngoài, mà ở đệ nhất chiếc xe đẩy tay lái xe vệ mười đảo cũng không quay đầu lại, cao giọng hô, kia ai? Lâu huynh đệ, A Ngụy thiếu thân thể nhược, phía sau ngồi, thác ngươi cố điểm. Phòng livestream, ngoặc kép, hảo nỗ lực hòa giải, tràn ngập không màng cục đá mã chết sống Mỹ, liền, Ngụy Thiếu thân thể nhược, loại này mạnh mẽ hòa hoãn nhân tình, không khí nói dối đều xả ra tới. Vệ thần có thể nửa đêm đánh quỷ, có thể một đao đem Lâu Lâm chém xuống xe đẩy tay. Hắn nhìn giống thể nhược bộ dáng sao? Vệ mười đạo nói dối nếu là hữu dụng, kia Thái Dương đều có thể đánh Tây. Tây, Thảo, Thái Dương thật sự đánh phía Tây ra tới. Còn lửa lôi kéo xe đẩy tay, một loàng xoàng về phía trước. Lâu Nhị xách theo roi, híp lại mắt, nhìn chằm chằm một thân áo dài Ngụy Thiếu một hồi. Cuối cùng thế nhưng thật sự dẫn theo roi, rồi ngựa về phía trước theo đi lên. Không có trực tiếp huy tiên, đem Ngụy Thiếu túm xuống xe, tễ ở đệ nhất chiếc xe đẩy tay thượng. Mau người tễ phun ra thổ phỉ đầu lĩnh nhóm trừng lớn mắt, ở bọn họ trong mắt. Lâu Nhị vậy không phải người, là Diêm Vương sống, chọc hắn. Không phải hiện trường bị rào đầu, chính là bị roi rút ra ruột, lại bị chính mình ruột treo cổ ở trên cây. Ngụy Thiếu tối hôm qua như vậy tính kế hắn. Hắn cư nhiên không có lập tức bóp chết Ngụy Thiếu, còn tiếp vệ mười đạo cấp bậc thang. Sơn tặc hoa tử, thổ phỉ bị đoạt tới tiểu nương ra rơi xuống mặt, đều phải nảy sinh ác độc, hung hăng lăn lộn mấy ngày tiểu nương ra. Không nghĩ tới nhất Diêm Vương sống tân đương ra, cư nhiên là cái đối nhân tình nhất nhân từ nương tay. Xe lừa loàng xoàng vang, lấy Hắc Phong Sơn đại đương gia Dương Hổ biểu cầm đầu. Một đám người run run rẩy rẩy bắn ra tân ấn tượng, thổ phỉ đàn đối người chơi, Lâu Lâm, ấn tượng đã đổi mới, hắn hảo yêu hắn tác giả có lời muốn nói. Trước thổ phỉ nhóm, thần hảo yêu hắn xác định nhất định cùng với khẳng định ngữ khí ôm nay gặp được thực sốt ruột sự. QWQ, tận lực cày xong 3.000, mai kia sẽ khôi phục xong càng, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.